Chương 886, giữ gìn thế tử, xong. Hoa Tình lúc này là đào mệnh, có thể nói nàng hết thảy gia sản đều tại cái này trong bao quần áo, làm sao có thể tùy tiện cho người ta, vẫn là cấp Lư Mẫu cái này cay nghiệt lao thái thái trên người con trai không có gì đáng tiền đồ vật. Hoa Tình thấy sốt ruột, một cái kéo qua hắn liền đi, nhanh lên Lư Mẫu thấy thế, chỗ nào chịu theo này nữ nhân trước đó nghĩ muốn vào cửa, còn định nọt nàng một đoạn nhật tử. Về sau nhi tử vừa ra chuyện, nàng liền cùng biến thành người khác, không chỉ không tôn trọng nàng, còn cùng bên ngoài nam nhân câu kết làm bậy, vừa nhìn chính là cái thủ không được. Vốn dĩ Lư Mẫu không cảm thấy nàng trên người có bao nhiêu đồ tốt, nhưng nhi tử bởi vì nàng bỏ giàu có thế tử, nếu không phải nàng, hiện nay Lư gia lương tựa quan tiểu nhi chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết tốt hơn cực kỳ. Làm hại Lư gia như vậy thảm, bây giờ nghĩ đi thẳng một mạch, kia là nằm mộng. Nghĩ đến chỗ này, Lư Mẫu thượng phía trước một cái nắm chặt bao quần áo của nàng, đồ vật buông xuống Hoa Tình làm sao có thể nguyện ý, lập tức quăng một cái, phát hiện không có thể hất ra về sau, dưới chân một đá đồng thời dùng sức hất lên rốt cuộc buông lỏng, nàng lôi kéo nhi tử chính là muốn đi, đột nhiên nghe được phía sau phanh một tiếng. Hoa Tình trong lúc cấp bách quay đầu, lập tức một mặt hoảng sợ. Chỉ thấy Lư Mẫu té ngã trên đất, tới gần vách tường trán bên trên đã rịn ra vết máu. Chính gắt gao trừng mắt mẫu tử hai người. Viễn Tư cũng nhìn thấy, kinh hoàng nói, nương, làm sao bây giờ? Hoa Tình cắn răng một cái, đều chảy máu, coi như không chết cũng là trọng thương. Lần này càng thêm không phải đi không thể, túm nhi tử, nhanh chóng rời đi. Cũng là bởi vì ngày hôm nay nhị phòng một nhà đi Hà Thị nhà mẹ để cấp nhi tử nhìn nhau, để phòng vắng nhất, người một nhà đều đi. Hai mẹ con mới chạy thuận lợi như vậy. Ngược lại là Lư Viễn Thanh trong phòng, đem viện tử bên trong tất cả động tĩnh để ở trong mắt. Trước đó Hoa Tình muốn kéo nàng xuống nước, cũng may không có tiếp vào hai đứa bé, bằng không, nàng thật đúng là không thoát thân được. Hiện nay nàng là vạn vạn không còn dám đụng lên đi. Nghe được viện tử bên trong phanh một tiếng, vốn dĩ không nhiều để ý, tùy tiện nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, liền thấy ngã trên mặt đất Lư Mẫu, nàng lập tức kinh hãi, hiện nay Lư gia nghèo đến không được, nếu là lại dưỡng nặng như vậy tổn thương. Đến lúc đó đừng nói đồ cưới, không đem xính lễ lấy ra chữa bệnh đều là tốt. Lúc này chạy ra ngoài, hô to, Hoa Tình đem tan mãi đẩy ngã chạy Lư ra chỗ ở đều là đông đúc cửa hàng nhỏ. Nàng một tiếng này giống, rất nhiều người đều ra tới, vừa vặn Hoa Tình mẫu tử nghĩ muốn chuyển qua góc đường, lập tức có người đuổi theo. Mặc dù Lư ra ngày bình thường làm việc không tử tế, dọn đi huyện thành lúc còn một bộ sợ người khác dính thượng bộ dáng làm cho người ta chướng mắt. Nhưng là thật đến mạng người quan trọng thời điểm, ai cũng sẽ không làm nhìn, thật nhiều người đi theo hậu viện, đem trên mặt đất Lư Mẫu đỡ dậy, dự định đưa đi y y quán. Nay vừa đỡ khởi, mới phát hiện Lư Mẫu bên phải tay chân càng không ngừng run rẩy, miệng cu nở dê sai lệch, chảy nước bọt một câu nói không nên lời, gắt gao trừng mắt cửa ra vào. Đợi đến đám người đem Hoa Tình mẫu tử xoay đưa về tới, bên này đại phu đã xem hết Lư Mẫu, lớn tuổi xương cốt giòn, vốn cũng không có thế và cha mở, nàng đây là đả thương đầu, trên người không động được. Liền xem như chị, hảo khả năng không lớn, các ngươi phải có chuẩn bị. Nói cách khác, tê liệt nhận được tin tức từ nhà họ Hà vội vàng gấp trở về nhị phòng người một nhà vào cửa liền nghe được đại phu trần bệnh, Lư Phán Phú mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Vô luận một người bình thường có bao nhiêu không tốt, thật đến nàng bệnh nặng thời điểm, nghĩ đến đều là nàng đã từng tốt. Trong lúc nhất thời, Lư Phán Phú khó có thể tiếp nhận, đối bị người níu lấy Hoa Tình hung hăng một bàn tay. Lư Phán Phú trưởng kỳ làm mục điêu, trên tay lực đạo rất lớn, một tát này, đánh Hoa Tình miệng bên trong răng cũng bay hai viên ra tới, bên môi nháy mắt bên trong liền chảy một vệt máu. Níu lấy Hoa Tình hàng xóm đều bị dọa, vô ý thức buông lỏng tay. Hoa Tình không có thể chạy mất, lại nghe thấy đại phu trần bệnh, trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Một tát này, triệt để đưa nàng cấp đánh phủ. Thấy Hoa Tình ngơ ngác không lên tiếng, Lư Viễn Thanh thấp giọng nói, tựa như là bọn họ nghĩ muốn đi, mãi một hai phải ngăn đón, nàng liền đẩy người. Lư Phán Phú khi đến ngón tay đều run rẩy lên, ngươi gả cho ta đại ca, ta nương cũng coi là ngươi trưởng bối a, không cầu ngươi tôn trọng nàng, nhưng ngươi cũng đừng đối nàng động thủ a, chúng ta Lư gia thiếu ngươi sao? Ngược lại là ngươi, đem chúng ta Lư gia làm hại như vậy thảm, chúng ta có ai trách ngươi sao? Hoa Tình hoàn hồn, lạnh lạnh cười một tiếng. Lư gia trở về đã rất lâu, liên quan với bọn hắn nhà gần nhất phát sinh chuyện, chấn thượng người chấp vá cũng biết đại khái. Nói như thế nào đây, Lư gia cùng Hoa Tình chi gian, không thể nói là ai liên lụy ai, hẳn là lẫn nhau liên lụy đi, dù sao nhật tử qua thành như vậy. Nghe được nàng chào phúng cười, Lư Phán Phú lửa giận ngút trời, lại muốn động thủ. Bên cạnh Hà Thị bận bịu đem hắn giữ chặt, khuyên nhủ, không nên đánh nương tê liệt, về sau đến có người chiếu cô hầu hạ, nương sinh hai đứa con trai, không thể để cho ta một người chiếu cô á giữ lại nàng, làm nàng lấy công chỗ tội. Về sau hầu hạ nương chuyện đều giao cho nàng. Hà Thị thân là con dâu, đối với bà ngã sắp xuống cũng không khó chịu, đầu óc thanh minh, nháy mắt bên trong coi như được rồi lợi và hại. Nghe nàng vừa nói như thế, Lư Phán Phú cu nở dê tỉnh táo lại, ngay trước người trước, hắn một người nam nhân tử mệnh níu lấy nữ nhân đánh, đánh tức phụ còn tốt, đây là đại tẩu. Xác thực cũng không giống lời nói. Trùng hợp bên cạnh có người đồng ý, này hầu hạ người cũng không phải một câu đơn giản lời nói. Bệnh lâu trước giường không hiếu tử, cũng không phải nhi tử bất hiếu, mà là thật khó có thể trường trường thật lâu chiếu cố một bệnh nhân. Lư Phán Phú thu tay lại, hoán hận nói, kể từ hôm nay, nếu để cho ta phát hiện ngươi khắt khe ta nương, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Tình túi đầu, làm viễn tư đi thôi, ta thiếu các ngươi, chính ta còn. Hắn là ta đại ca nhi tử, nghĩ đến đâu mà đi. Lư Phán Phú đương nhiên không nguyện ý, này trai trai thiếu niên đã có thể làm cái tráng lao lực sử, để ở nhà làm cái gì đều tốt. Sở Vân Lê còn tại quan gia thịt muối cửa hàng bên trong, nghe được Lư gia phát sinh chuyện. Đối với Hoa Tình mẫu tử nghĩ muốn chạy trốn ngược lại là dự kiến bên trong, nhưng không nghĩ tới còn có đẩy ngã Lư mẫu chuyện tại. Bất quá coi bọn nàng tính cách tới nói, phát sinh những việc này cũng là tất nhiên. Lư mẫu khẳng định không thể trơ mắt nhìn mẫu tử hai người đi, mà Hoa Tình tìm người trộm hài tử. Sự tình đã bại lộ, lưu là không thể lưu. Một bên một hai phải đi, một bên một hai phải lưu, cũng không liền phải đánh nhau. A quan mẫu đưa tiện báo cho các nàng tin tức phụ nhân. Vui tươi hớn hở nói, cùng Hoa Tình so ra, ngươi người con dâu này cũng quá được rồi. Về sau người ta khẳng định đều chê cười Lư gia ném đi dưa hấu nhặt được ha tờ vư nở dê, kia ha tờ vư nở dê vẫn là đen. Dưới gầm trời này, dám đối với bà động thủ người lại có mấy cái Sở Vân Lê, nàng còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, đã từng nàng hình như cũng đúng bà động thủ một lần, như vậy nói lên tới. Nàng cũng là đen ha tờ vư nở dê mâu nữ hai người chính nói chuyện đâu rồi y, liền nghe phía ngoài có tiếng vó ngựa tới, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đám nha sai đánh ngựa mà đến, đi ngang qua quan gia cửa hàng lúc dừng lại, các ngươi nhưng biết Lư Phán dụ nhà bên trong biết Sở Vân Lê lập tức đứng dậy, này, chấn thượng, lại tìm không ra một cái so ta quen thuộc hơn Lư gia người tới. Trước đó Sở Vân Lê tại huyện thành làm chuyện, rất nhiều người đều biết. Này đó nha sai liền biết hơn, nháy mắt bên trong nhận ra được, quan phu nhân làm phiền người dẫn đường. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi mang theo một đội quan binh đi Lư gia. Lư gia hậu viện bên trong phi thường náo nhiệt, Lư Phán Phú hai vợ chồng người ngay tại lên án Hoa Tình, thí dụ như không làm cơm bất kính trưởng bối không yêu chất tử loại hình chuyện. Hoa Tình không già mồm, có chút không quan tâm, thỉnh thoảng canh cô nở dê một chút. Nhiều lần ám chỉ nhi tử chạy mau. Viễn Tư vẫn luôn không nhúc nhích, thứ nhất có người nhìn chằm chằm hắn, thứ hai, hắn từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, chưa hề tách ra qua, nếu để cho chính hắn rời đi, hắn cũng không biết chính mình nên đi đến nơi đâu. Thế là, dứt khoát cũng không đi đâu cả, liền canh giữ ở bên người mẫu thân, cùng lắm thì cùng với nàng cùng nhau hầu hạ cái này lao thái thái. Sở Vân Lê mỉm cười vào cửa, đều nói xong đâu Lư Phán Phú nhíu mày. Hà Thị trừng to mắt. Ngươi tới làm cái gì, cái này lại không phải nhà ngươi, lan ra ngoài Lư gia cùng quan tiểu nhi chi gian thủ, kia là kết đại phát. Nếu không phải quan gia trôi qua càng ngày càng tốt, người nhà họ Lư là cả một đời đều không muốn lại đến hướng. Sở Vân Lê lắc đầu, ta cu nở dê không muốn tới, nhưng đây không phải cho người ta dẫn đường nha. Quan gia làm việc, chúng ta phổ thông bách tính, có thể cho nở dê đơ liền ủng hộ một chút. Quả nhiên. Phía sau nàng đi theo mười mấy eo phối đại đao nhà sai. Người nhà họ Lư sắc mặt đại biến, nếu như có thể, bọn họ là cả một đời đều không muốn lại nhìn thấy này đó người, cu nở dê cả một đời đều không muốn lại đi nha môn. Đừng nói Lư gia mọi người và nháy mắt bên trong hoa dung thất sắc Hoa Tình, chính là dưới mái hiên dựa vào ghế Lư mẫu đều ngực chập trùng, ánh mắt kinh hãi. Nha sai nhìn một vòng viện tử bên trong rối bời tình hình, cất giọng hỏi, vị nào là Hoa Tình? Hoa Tình nhắm lại mắt. Vốn dĩ đứng tại Hoa Tình bên cạnh sợ nàng chạy trốn phụ nhân lập tức tan tác như chim ong, đẩy ra một bên khác. Vốn cũng không lớn viện tử bên trong, Hoa Tình mẫu tử tự mình chiếm một khối lớn địa phương, xung quanh trống trải, ai cũng không dám tới gần. Nha sai hiểu rõ, tiến lên phía trước nói, ngày hôm nay buổi sáng, quan gia đưa tới tặc nhân nhận tội, hắn là nghe ngươi đi quan gia trộm hải tử, ngươi theo chúng ta đi một chuyến á trộm quan gia hải tử ngày hôm nay sáng sớm. Sở Vân Lê đưa tiễn trắng như chuyện cũng không phải bí mật, thật nhiều người đều nghe nói, lúc ấy nàng liền tuyên bố, khẳng định là cùng quan gia có thủ người sai xử trắng như. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ chính là người nhà họ Lư. Không nghĩ tới chuyện này cùng Hoa Tình có quan hệ, nàng hiện giờ nhưng cũng là Lư gia người. Trong lúc nhất thời, đám người trao đổi ánh mắt, lại sau này lui lại mấy bước, cách người nhà họ Lư càng xa hơn chút. Người nào a giữa người lớn với nhau có thù ầm ĩ một trận, thậm chí đánh một trận đều được, sao có thể đối với hải tử vô tội động thủ này người nhà họ Lư tâm nhãn bất chính, căn bản không thể tới hướng. Hoa Tình đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng nàng có nhi tử, giải thích vẫn là muốn giải thích, ta không có, có người nói xấu ta nàng có Lư Viễn Thanh chui ra, hai ngày trước nàng nói với ta, muốn trộm tiểu bảo trở về đe dọa quan gia đơn thuốc. Về sau tiểu bảo không tìm được, ta còn tưởng rằng nàng tuyệt vọng rồi, không nghĩ tới nàng lại đi trộm quan đường đường lúc ấy nàng phái đi huyện thành trộm tiểu bảo chính là Tráng Lưu. Tráng Lưu trở về bẩm báo nàng thời điểm ta ngay tại một bên nghe. Ta có thể làm chứng. Nàng còn uy hiếp ta, nói ta là người biết chuyện, nếu là sự tình thất bại, còn muốn kéo ta cùng nhau ngồi tù. Vốn dĩ những việc này Lư Viễn Thanh có thể nói cũng không nói, nhưng Hoa Tình cái tên điên này bị bắt bỏ vào đại lao. Vạn nhất thật kéo nàng cùng chết, đó mới là thật oan uổng. Nha sai có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá nàng, vậy ngươi cu nở dê theo chúng ta đi một chuyến đi. Lư Viễn Thanh, nói thật, nàng không muốn đi, nhưng lúc này không đi, lần tiếp theo rất có thể chính là nha sai giống như bắt Hoa Tình bình thường đến bắt nàng. Chỉ phải cắn răng đuổi theo. Hà Thị mắt trợn tròn. Nha sai tới một chuyến không dễ dàng, khẳng định không phải bắt loạn. Vấn đề này 89 phần 10 chính là Hoa Tình làm. Nàng tới nói, ai trộm quan gia đồ vật trộm quan gia hải tử đều không có quan hệ gì với nàng. Nhưng là, nếu thật là Hoa Tình, nàng chuyến đi này rất có thể liền không về được, kia ngồi phịch ở giường bên trên Lư Mâu ai tới hầu hạ lập tức, nàng thúc giục Lư Phán Phú, đến cùng là chúng ta tẩu tử, ngươi cu nở dê đi theo nhìn xem. Đừng để người hoan uổng đi. Lư Phán Phú cũng không phải đồ đần. Lúc này liền hiểu thê tử ý tứ. Lập tức đi theo phía sau một đường đi huyện thành. Tráng Lưu là cái loại na y tương đối thành thật người, hắn vốn là không khai, một mực chắc chắn là chính mình tham tài khởi ý xấu đi trộm đồ, cũng không thừa nhận bị người sai xử. Nhưng cu nở dê bởi vì hắn thành thật, chi huyện đại nhân mấy câu sắp vỡ, Tráng Lưu liền thật coi là chi huyện đại nhân biết tình hình thực tế, thành thật thật đều chiêu. Đoạn thời gian trước chi huyện đại nhân đem Lý ra và cùng hắn nhóm có quan hệ người từ trên xuống dưới bắt mấy lần, từng người theo luật pháp xử trí về sau, huyện thành bên trong tập tục một rõ ràng, trộm đạo đều ít đi rất nhiều. Chính vui mừng đâu rồi, lại ra việc này. Như Hoa Tình như vậy người, chi huyện là ghét nhất. Bởi vì bọn hắn một gây sự, nha môn sự tình liền có thêm, còn tỏ ra quan viên không biết trị hạ. Cho nên, nhất định phải nghiêm tra. Nhất định phải nghiêm thẩm có Tráng Lưu cái này người thành thật tại, rất nhanh liền đem sự tình tra được rõ ràng. Hoa Tình khởi lòng tham muốn quan gia thịt muối đơn thuốc cùng bạc, thế là phái hắn tới huyện thành bắt hải tử, kết quả không có tìm được người. Tại Hoa Tình xem ra, tại quan Tiểu Nhi tới nói khẳng định là tôn tử tương đối thân, về phần quan Đường Đường, kia cũng là nhà mẹ đẻ ngoại sanh hải tử, cách mấy bối, thật bát, cu nở dê không nhất định có thế uy hiếp được nàng. Không tìm được Tiểu Bảo. Lại thấy quan Tiểu Nhi đem quan Đường Đường tiếp vào bên cạnh, bình thường kinh ngạc trên đời này thực sự có người không quan tâm tôn tử, một bên phân phó Tráng Lưu đi trộm hải tử. Còn có Lư Viễn Thanh làm chứng, Hoa Tình làm những chuyện như vậy bị cha được cha ra manh mối. Trộm người hải tử đe dọa, dù chưa liền, ấn luật cũng phải giám 3 năm. Còn Tráng Lưu, bởi vì là tòng phạm, giám 2 năm. Hoa Tình còn nghĩ liên quan vu cáo Lư Viễn Thanh, nàng ghen ghét Tiểu Bảo cùng quan Đường Đường. Ta làm những việc này vẫn là cùng với nàng thương lượng, lúc ấy nàng nói bắt được hải tử, còn muốn đánh một trận cho hả giận. Cũng là bởi vì nàng nương chỉ để ý hải tử mặc kệ nàng. Lư Viễn Thanh, nói có cái mũi có mắt, chính nàng đều phải tin. Ghen ghét là thật, đánh hải tử việc này không có đại nhân ở đây QNZ có khả năng. Nhưng là, nếu như là đem người hải tử bắt tới đánh, nàng chính là cùng ngày mượn gan, cũng là không dám. Lúc này phù phù quỳ xuống, đại nhân minh dám, dân nữ không dám làm như vậy chuyện. Chi huyện đại nhân nhìn dọa đến run lẩy bẩy nữ tử, hỏi, ngươi đem tình hình lúc đó cẩn thận nói đến Lư Viễn Thanh không dám giấu giếm, tỉ mỉ nói. Cuối cùng khóc nói, ta nương không quan tâm ta, ta xác thực thương tâm. Nhưng ta thật không dám làm này đó chuyện xấu, ta sợ hãi. Như thế thật. Lư Viễn Thanh tâm tư bất chính, nhưng là gan không lớn, thật làm cho nàng làm chuyện xấu, nàng cũng không dám. Chi huyện nhìn về phía Tráng Lưu, nàng hiểu rõ tình hình sao Tráng Lưu vô ý thức liền đi xem Hoa Tình sắc mặt. Chi huyện đại nhân vô kinh đường mục, biết chính là biết, không biết chính là không biết, xem người khác làm cái gì làm ngụy chứng tội thêm một bậc, vẫn là ngươi suy nghĩ nhiều ngồi mấy năm tù Tráng Lưu khí lực lớn, đầu óc toàn cơ bắp. Nghe được nhiều ngồi mấy năm tù, vô ý thức nói, Hoa Tình nói với ta, chỉ cần chuyện này thành. Cơ ớ mở tới bạc sau nàng liền thành thành thật thật cùng ta sinh hoạt, về phần nàng có hay không cùng người khác thương lượng, ta không biết. Chi huyện đại nhân lạnh giọng hỏi, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tráng Nhu cao mày, vẫn lắc đầu. Hắn không làm được chứng, Lư Viễn Thanh lập tức khóc đến càng thêm lợi hại, ta thật không có lại hung dữ nhìn về phía Hoa Tình, ngươi quá ác độc. Nàng nhìn về phía thượng thủ đại nhân, Hoa Tình nàng nói hận ta cha, muốn ta cha nợ con trả, mới như vậy nói xấu ta. Nhưng là không có chứng cứ, Hoa Tình một mực chắc chắn thương lượng với nàng qua, chi huyện bên kia cũng vô pháp. Sở Vân lên là khổ chủ, ở một bên dự thính, đột nhiên nói, vậy liền để Hoa Tình nói rõ ràng, các nàng là ngày nào thương lượng ở chỗ nào thương lượng giờ nào. Hoa Tình hừ nhẹ một tiếng, ta đây chỗ nào nhớ được nói không nên lời, ngươi chính là nói xấu. Sở Vân Lê khinh phiêu phiêu nói, ngươi đã dám 3 năm, nếu như nói không ra, thế nhưng là sẽ tội thêm một bậc. Hoa Tình hơi biến sắc mặt, nếu như không nói ra nàng cùng Lư Viễn Thanh thương lượng những việc này canh giờ địa điểm. Nàng chính là tin khẩu nói bậy, cố ý liên quan vu cáo, tội thêm một bậc. Chu Trư Hạ, hồi ức Lư Viễn Thanh ở nhà một chỗ thời điểm, thử thăm dò nói, chính là mùng 8 hôm đó buổi sáng Lư Viễn Thanh nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói bậy. Hôm đó buổi sáng ta đi cuối phố nói đến đây, nàng có chút xấu hổ, ta tưởng cầu ta nương tha thứ, dự định leo tường đi vào, còn rời cái thang. Thật nhiều người đều thấy được. Hoa Tình, buổi sáng nàng giống nhau ngủ nướng, buổi chiều cơ bản tại bên ngoài đi dạo, ở nàng xem ra, Lư Viễn Thanh rất lười, buổi sáng hẳn là cũng đang ngủ mới đúng. Ai có thể nghĩ tới nàng thế mà chuyển cái thang đi quan gia lão viện tử chi huyện Vũ Kinh đường mục. Lại dẫn nhân chứng kỳ thật không cần trở về trấn thượng đi mang, trấn thượng liền có người cùng đi theo xem náo nhiệt. Lư Phán Phú Cu Nở Dê ở trong đó, lên tiếng nói, xác thực có chuyện này. Cũng không phải hắn muốn giúp Lư Viễn Thanh, mà là đây rốt cuộc là Lư gia cô nương. Nếu là ghen ghét chất tử mà sai khi hệ nờ người ngoài bắt chất tử sự tình truyền ra ngoài chính nàng thanh danh không có không nói, viện vũ hôn sự cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Còn có bên cạnh mấy người cu nở dê biểu thị có chuyện này. Lư Viễn Thanh trên người hiềm nghi rốt cuộc rửa sạch, lập tức đại hỉ, cảm kích nhìn một chút Sở Vân Lê. Sở Vân Lê giúp nàng, bất quá là không muốn để cho Hoa Tình đắc ý, cũng không phải nghĩ muốn nhận trở về nàng. Việc đã đến nước này, Hoa Tình là không thể nào trở về. Lư Phán Phú cu nở dê tiến lên trước, quỳ xuống nói, Hoa Tình ngày hôm nay buổi chiều biết được Tráng Lưu được đưa đến huyện thành. Thu thập đồ đạc nghĩ muốn chạy trốn. Ta nương kéo nàng, bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, sau đó đại phu nói, về sau chỉ có thể ngồi phịch ở giường bên trên. Vốn dĩ ta nghĩ đến nàng là ta đại tẩu, làm nàng hầu hạ ta nương chuộc tội là được rồi, nhưng hiện tại nàng phải làm lao. Ta nương bên kia ta biết nàng còn có chút bạc, nên làm nàng bồi không có khả năng uổng phí đả thương người chi huyện đại nhân đồng ý, làm cho người ta đem Hoa Tình bao quần áo mở ra. Ở bên trong tìm ra mấy lượng tán toái bạc. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với hiện giờ Lư gia tới nói cu nở dê không ít, Lư Phán Phú cảm thấy lập tức vui mừng. Liền nghe tới thủ đại nhân nói, vừa vặn gắn nợ. Lư Phán Dụ còn thiếu 800 lượng đâu. Lư Phán Phú, sớm biết như vậy, hắn liền không uổng phí này sức lực. Bất quá, coi như không có bạc, hắn QNZ sẽ còn cáo trạng. Hoa Tình đả thương người là thật, không thể hầu hạ cũng là thật. Không có khả năng đả thương mẫu thân, một chút trừng phạt đều không có, nhiều ngồi tù cũng được A Lung Tung liên quan vu cáo phía trước, đả thương người chạy trốn ở phía sau, Hoa Tình lại tăng thêm 2 năm, sự tình cuối cùng kết thúc. Hôm sau, Hà Thị đem viễn tư sách đều cầm đi bán, cho nên nói hắn không phải Lư gia hài tử, sau đó đem người đổ y ra kho y cửa. Đến cùng phải hay không, ai biết được viễn tư rời đi Lư gia về sau, biến mất không còn tăm tích. Dù sao từ sau lúc đó, Sở Vân Lê không còn gặp qua hắn, QNZ không nghe thấy hắn bất cứ tin tức gì. 2 năm sau, Lư Phán Dụ ra ngục, không có thể trở về trấn thượng, trực tiếp liền được đưa đi xây đê đập. Kia đê đập mỗi năm dâng nước, mỗi năm đều phải tu, Lư gia tổ tôn 3 đời, mãi cho đến Sở Vân Lê rời đi, đều chưa từng trở về. Lư Mẫu bị bệnh liệt giường, Hà Thị từ vừa mới bắt đầu liền chưa nghĩ ra hảo chiếu cố. Nhà bên trong có như vậy cái bệnh nhân, mấy cái nàng nhìn chúng nhi tức phụ đều thất bại, trực tiếp không có đoạn dưới. Liền sợ vừa vào cửa liền hầu hạ cái này nằm ở trên giường nãi nãi. Vốn dĩ nha, vào cửa chính là văn bối, như vậy ô tao chuyện, cũng không thể làm bà đi làm đi cho nên, 2 tháng sau, Lư Mẫu liền không có. Nghe nói nàng khi chết trên người tất cả đều là hoại tử, phòng bên trong thối không ngửi được. Giải quyết Hoa Tình về sau, Sở Vân Lê liền đem đến huyện thành, làm tang sự thời điểm nàng QNZ không có trở về. 5 năm sau Hoa Tình ra tới lúc, chợt nhìn qua tựa như là hơn 40 tuổi phụ nhân, quanh thân gầy còm, không gặp lại đã từng yểu điệu thân hình, mặt bên trên còn lưu lại mấy đạo sẹo. Đồng thời điên điên khùng khùng, vẫn luôn tại tìm nhi tử, có đôi khi nhìn thấy nhà người khác hài tử liền đụng lên đi, làm cho người ta cấp đánh một trận. Ngay tại năm đó vào đông, Hoa Tình chết bệnh tại hẻm nhỏ bên trong. Người nhà họ Lư tại Lư Mẫu đi sau, trông coi một điêu cửa hàng, trôi qua nghèo khó. Huynh đệ 2 người sinh hài tử về sau, lại bắt đầu cãi nhau. Lư Viễn Thanh cuối cùng chọn một cái thôn bên trong an tâm nhân gia gả đi qua, nàng như vậy tính tình, lá gan không lớn, tâm tư thật nhiều, cùng chị em dâu cùng bà cũng không quá hợp, bởi vậy, cùng nam nhân quan hệ QNZ không tốt lắm, cãi nhau, đánh nhau đều là chuyện thường. Dù sao là đến đây, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh ngộng, nàng sẽ nghĩ khởi lúc trước ôm tại bên người mẫu thân nhật tử, nếu như nàng không có dấu diếm, nếu như nàng thực tình đối với mẫu thân có phải hay không ngày hôm nay nàng, trôi qua liền không giống nhau mỗi nghe một lần quan tiểu nhi trôi qua tốt, hoặc là người nhà họ quan trôi qua hảo tin tức, nàng liền sẽ hối hận một lần, về sau, mỗi lần nhớ tới, liền ngực quặn đau. Quan gia nhật tử trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, vẫn muốn báo đáp Sở Vân Lê. Nhưng là, thành bên trong quan thành hữu đem sinh ý càng làm càng lớn, so với quan gia không biết được rồi bao nhiêu, tự nhiên QNZ không cần đến bọn họ báo đáp. Quan đại tẩu báo ân phương thức đơn giản thô bạo, làm nhà bên trong con cháu đều phải hiếu thuận cô, lớn tuổi lúc sau, còn để cho bọn họ thay phiên đến đầu gô y phía trước bồi Sở Vân lên nói chuyện phiếm giải buồn, thậm chí quan đại tẩu trước khi lâm trùng, còn dặn dò nhi tử không cho phép ngỗ nghịch cô. Nhất định phải cấp cô dưỡng lao tống trung.